Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 90, giải quyết phiền toái 2. Góc truyện audio.com. Phương Hạo Nhiên ngẩn ra, lẳng lặng nhìn chằm chằm Mặc Tam một hồi lâu, mới chậm rãi nói: vậy ý Tam hoàng tử chính là tương lai mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không đem vị vị kéo vào sao? Sẽ không lợi dụng vị vị. Mặc Tam nhíu mày, nói: ta muốn bảo hộ vị vị cả đời chu toàn, sao có thể kéo vị vị vào những chuyện bẩn thỉu kia? Phương Hạo Nhiên nghe vậy, tuy rằng đối hàm xúc trong lời Mặc Tam khi nói vị vị của ta có chút bất mãn trong lòng, nhưng vẫn rất vừa lòng. Bên ngoài liền trịnh trọng nói: ngươi nhớ, nếu ngày khác nuốt lời, vậy ngươi sẽ không thể tái kiến vị vị. Mặc Tam gật đầu, đây là đương nhiên, nếu hắn thật sự vô năng đem vị vị cũng kéo vào, vậy hắn cũng không có thể diện đi gặp vị vị. Nói xong, Mặc Tam liền cáo từ xoay người rời đi. Đợi đi ra khỏi lều của Phương Hạo Nhiên, Mặc Tam trong lòng cân nhắc, thời điểm vừa mới nói đến Tiểu Bạch cùng Ngân Mao Lục Nhãn Lang, Phương Hạo Nhiên hình như đã biết chút gì đó, nhưng tựa hồ không muốn nói. Mà trong lều, sau khi Phương Hạo Nhiên nhìn Mặc Tam rời khỏi, bình tĩnh xoay người nhìn chằm chằm Ngân Mao Lục Nhãn Lang trên giường: ta muốn gặp chủ nhân ngươi. Ngân Mao Lục Nhãn Lang kia dương mắt liếc nhìn hắn, lại quay đầu nhắm mắt phù vù ngủ say. Phương Hạo Nhiên nhất thời chán nản, nghiến răng nghiến lợi: hảo, ngươi không muốn gửi lời cho ta, ta tự có biện pháp. Phương Hạo Nhiên giận dữ xoay người, từ trong bọc lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đang muốn tìm bút mực viết vài chữ, đột nhiên nhớ tới, lúc này Lưu Sa Huyền bị nhốt ở giữa Hồng Thủy, có viết cũng không biết có đưa ra được không. Hơn nữa, là tối trọng yếu hơn là, lúc này, truyền tin ra ngoài thỏa đáng hay không? Liếc mắt nhìn Ngân Mao Lục Nhãn Lang, Phương Hạo Nhiên trong lòng đắn đo. Trước đây hỗn đản Trương Hồ Ly kia cũng không phái con duệ lang đáng ghét này tới. Cho đến lần hồng tai này bùng nổ, lang này mới xuất hiện ở bên người mình, có phải bởi vì người hắn an bài ở bên người mình lúc đầu không ổn nên mới đá con duệ lang này lại đây hay? Không, lại nhớ lần trước khi hỗn đản Trương Hồ Ly kia xuất hiện cũng chỉ dùng pháp thuật truyền quang ảnh lại đây. Phương Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là có duyên cớ gì sao? Nhưng nghĩ tới Tiểu Bạch, còn có vị vị mạc danh kỳ diệu thành huyết mạch phượng tộc, Phương Hạo Nhiên trong lòng giận dữ, liền dứt khoát huy bút là tà viết vài chữ, viết kín trang giấy sau. Phương Hạo Nhiên căm giận đem giấy cất vào bình ngọc nhỏ, liền đặt thật mạnh lên bàn, xoay người đi ra ngoài. Ngân Mao Lục Nhãn Lang kia ở sau khi Phương Hạo Nhiên rời đi liền ngẩng đầu xem xét bình ngọc nhỏ trên bàn. Liếc một cái, nâng tay đem bình ngọc nhỏ hất lên, bình ngọc nhỏ liền bay về phía trong bọc hành lý của Phương Hạo Nhiên. Sau Ngân Lang lại miễn cưỡng đứng dậy, duỗi duỗi móng vuốt, biến ra một cái quang quyển rồi bay mất ra ngoài. Phương Hạo Nhiên đi khỏi lều vải, liền thấy cách đó không xa có một đám người đang tranh cãi ầm ĩ. Phương Hạo Nhiên nhíu mày, nâng bước lên trước đi tới. Đến gần, mới biết, nguyên lai là mười mấy dân chúng vây quanh Kim Đại Vĩ. Không biết họ đang cãi nhau cái gì, mà Mặc Tam lại hai tay khoanh trước ngực đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Phương Hạo Nhiên liền dừng bước, cẩn thận lắng nghe: Trạng Nguyên Lang, chúng ta cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Chỉ là chúng ta thật sự đã đói bụng nhiều ngày. Nếu bên trong còn có cơm thì thỉnh Trạng Nguyên Lang chia cho chúng ta một ít. Đúng rồi, các ngươi làm quan, ăn uống no đủ, mặc chúng ta chịu đói. Còn có huyện lệnh đại nhân đến hiện tại cũng chưa lộ diện. Đây là ý gì? Các ngươi nhanh đem lương thực đều giao ra đây. Hiện tại dù sao chúng ta đều ra không được, cùng với ở trong này bị vây tới chết, chúng ta tình nguyện làm quỷ ăn no. Phương Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, quả nhiên, lòng người hoang mang sao? Mưa này tuy đã có xu thế giảm, nhưng vẫn chưa đỉnh như cũ, mà thời gian vây khốn đã lâu, triều đình lại chưa cho viện binh tới, đã nhiều ngày lương thảo giảm bớt, dân chúng được chia cơm cháo cũng càng ngày càng ít, tinh thần của mọi người đều tập trung căng thẳng, lại đói khát không thôi, lòng người liền nóng nảy bất an, những hỗn loạn kiểu này chẳng sớm thì muộn cũng tới. Hắn sớm dự đoán được, mà đây cũng là một cơ hội. Phương Hạo Nhiên xoay người nhìn về phía Mạc Tam, là cơ hội cho Mạc Tam lấy được danh tiếng trong dân gian. Tam hoàng tử, Phương Hạo Nhiên hơi hơi chắp tay chỉ lễ, thấp giọng nói mong Tam hoàng tử trấn an dân chúng, tỏ rõ lòng uy. Mạc Tam ngẩn ra, lập tức hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Phương Hạo Nhiên. Lặng im nhìn chăm chú trong chốc lát, chậm rãi gật đầu hảo. Mạc Tam vừa dứt lời, liền nhún một cái nhảy xuống bên người Kim Đại Vĩ. Mọi người không khỏi sửng sốt, mà Mạc Tam rơi xuống bên người Kim Đại Vĩ sau, liền lật một tay, một hắc long hắc sắc phiếm kim sắc thét dài một tiếng, nhảy lên giữa không trung ở trên đỉnh đầu Mạc Tam. Mọi người không khỏi kinh hô, mau nhìn, là rồng, a, là rồng màu đen. Không đúng, rồng bên cạnh màu vàng a, ở trong tiếng mọi người kinh hô. Mạc Tam diện vô biểu tình, lạnh lùng mở miệng ta là Sở Mạc, Mạc Quỷ Tam hoàng tử đó là ta. Ta lấy hắc kim long này vi thể, dân chúng Lưu Sa Huyền đều có thể bình an được cứu sống. Các ngươi sẽ không bị nhốt tới chết, lại càng sẽ không bị đói chết. Lương thảo đã được trưng mộ, 5 ngày sau là có thể đủ. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể bình an rời đi. Bất quá, trước lúc đó, các ngươi nếu ai nháo sự, ta tất không tha hắn. Vừa dứt lời, hắc long trên đỉnh đầu Mạc Tam liền thét dài một tiếng, đột nhiên bay vọt lên cao, cùng lúc phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa phi thường chuẩn xác bắn trúng một khối đá lớn cách đó không xa. Khối đá nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Nhất thời, toàn trường lặng im không nói gì. Mà cách đó không xa, Phương Hạo Nhiên cũng vô ngữ nhìn trời. Thần a, hắn để cho Mạc Quỷ Tam hoàng tử kia đi thu dân tâm, không phải để cho hắn đi đe dọa dân chúng a. Mạc Quỷ Tam hoàng tử này rốt cuộc hiểu hay không cái gì kêu trấn an? Rốt cuộc hiểu hay không cái gì kêu dân tâm a? Mạc Tam dứt lời, liền lãnh đạm nhìn quét toàn trường, khi thấy Phương Hạo Nhiên không nói gì thở dài, khóe miệng hắn chỉ hơi hơi câu lên liền xoay người rời đi. Đối Mạc Tam hắn mà nói, cái gọi là trấn an chỉ tồn tại trên người một người. Đó là vị, Kim Đại Vĩ đi theo Phương Hạo Nhiên trở về lều, đợi khi trở về lều vải rồi, Kim Đại Vĩ liền vội vã mở miệng thấp giọng nói lão sư. Lương thảo chỉ có thể chống đỡ 5 ngày, 5 ngày cũng đủ rồi. Phương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, thở dài, xoay người nhìn về phía Kim Đại Vĩ, sang sảng cười trấn an, ngươi đã xử lý tốt lắm, vất vả ngươi, đại qua, kế tiếp, ngươi cứ chú ý tình tự của dân chúng là ổn, tận lực trấn an dân chúng, ít nhất cũng phải kiên trì qua 5 ngày này. Kim Đại Vĩ gật đầu nói lão sư. Đệ tử hiểu được, do dự một chút, Kim Đại Vĩ nột nột nói lão sư, Tam hoàng tử, Phương Hạo Nhiên ngước lên quăng một cái ánh mắt xem thường khỏi phải nói hắn. Hừ, bất quá hắn như vậy cũng coi như là một đặc sắc đi. Ít nhất hắn nói đều là lời nói thật, không phải hư ngôn. Dừng một chút, Phương Hạo Nhiên lại hạ giọng nói đại qua, nhiều ngày sau khẳng định dân chúng sẽ đều nghị luận về Tam hoàng tử. Ngươi nhân cơ hội đem một ít về Tam hoàng tử tản ra ngoài. Tỷ như nói, Tam hoàng tử hắn khắc khổ cầu học, hắn từ nhỏ bởi vì thân phận Mạc Quỷ mà cơ khổ vô y, không có người chiếu cố. Còn có, hắn là người không thích nói nhiều nhưng đã nói thì đều là lời thật lòng. Hơn nữa, hắn nói tất sẽ làm được. Kim Đại Vĩ vừa nghe vừa gật đầu, ánh mắt dần dần tỏa sáng lão sư. Ngài đây là. Phương Hạo Nhiên cười hắc hắc, thần bí hề hề nói dư luận. Dư luận là một thứ rất trọng yếu nha. Chúng ta phải bắt được cơ hội này, làm cho nhóm dân chúng biết đại sở còn có một Mạc Quỷ Tam hoàng tử có thể điều khiển hắc kim long. Dạ, đệ tử hiểu được, mà lúc này, kinh thành, Lưu Phương Huyền cách kinh thành hơn 100 dặm, gia tộc duy nhất trong số 12 gia tộc có nữ gia chủ Tống gia. Tống Thần Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh đi tới Trúc Lâu, đi đến trước mặt Trúc Lâu, Tống Thần Nguyệt dừng lại cước bộ, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn qua Tống Chân đứng ở lầu 2 đang an tĩnh nhìn nàng. Liền rũ mắt, trong đầu lại nghĩ tới, ngày hôm kia, Trương Minh Thụy nói hợp tác, đêm đó, tiểu nguyệt vô hạ, cao cao huyền quài, qua đêm ở vùng đồng nội. Nàng rời khỏi xe ngựa đi đến bên hồ ngắm trăng, liền thấy Trương Minh Thụy đang đứng ở bên hồ, lợi dụng ảnh xạ trong hồ, thi triển quang nguyệt thuật. Loại pháp thuật này có thể đem thanh âm cùng hình ảnh người truyền tới muôn dặm bên ngoài. Có thể truyền đi tin tức, cùng nhau đối đáp, chỉ là loại pháp thuật này tiêu hao pháp lực phi thường lớn. Nàng tò mò Trương Minh Thụy này tiêu hao pháp lực lớn như vậy là muốn truyền đi cái gì? Cũng hiếu kỳ xem bên kia là ai? Nàng liền chậm rãi rời bước đi qua, nhìn qua bóng người xuất hiện trong hồ. Nàng rất kinh ngạc, là Phương Hạo Nhiên, pháp thuật ngăn cách nàng ra. Nàng cũng chỉ có thể thấy được trong phút chốc như vậy. Thanh âm thì nghe không đến, đợi chấm dứt quang nguyệt thuật, nàng thấy Trương Minh Thụy tái nhợt mặt, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức trong chốc lát mới mở to mắt nhìn nàng. Nàng vốn tưởng rằng Trương Minh Thụy sẽ tức giận, dù sao ở thời điểm thi triển pháp thuật trọng yếu như vậy. Nàng lại xuất hiện còn tựa hồ đã quấy nhiễu hắn, nhưng Trương Minh Thụy lại chỉ mỉm cười ngũ tiểu thư, thỉnh ngươi giữ bí mật chuyện vừa rồi. Nàng ngẩn ra, lập tức ngưng mi hỏi vì cái gì? Ngươi cũng thấy, đó là Hạo Nhiên, ta cùng với hắn âm thầm có liên hệ, nhưng không thể để người khác biết, sẽ hại hắn, cũng sẽ gây trở ngại kế hoạch kế tiếp. Trương Minh Thụy nói xong, ngữ khí rất nhẹ nhàng bâng quơ. Nàng trầm mặc, sau đó cảnh Vix nhìn bốn phía. Nàng nhớ rõ Trương Minh Thụy đã nói qua, có người của nhị hoàng tử đi theo bọn họ. Không có việc gì, bọn họ đã rời đi, bởi vì có người bên tông chủ lại đây giám thị. Trương Minh Thụy thản nhiên nói. Tông chủ, nàng sửng sốt, người nào? Tông chủ là chủ nhân của ta và tỷ tỷ Tống Chân ngươi hiện nay. Một kẻ sống hơn 1000 năm, một yêu vật chân chính, chậm rãi thu liễm tâm trạng của mình. Tống Thần Nguyệt từng bước đi lên chốc lâu. Yêu vật, hắn, nàng, lợi hại đến vậy. Không thể tiêu diệt sao? Ta là tự nguyện bái tông chủ làm chủ nhân. Về phần Tống gia, tựa hồ cũng bởi vì có chuyện muốn cầu tới tông chủ. Cái này cùng tiêu diệt hay không thể tiêu diệt là không có quan hệ gì. Tống gia có chuyện muốn cầu, Tống Thần Nguyệt trong lòng vẫn bán tín bán nghi như cũ. Là người của một gia tộc duy nhất có đương gia là nữ tử. Nàng không tin, Tống gia có thiên tứ bách hoa nữ. Có ngàn năm vinh hiền, Tống gia còn cần cầu cái gì từ kẻ yêu vật theo như lời Trương Minh Thụy nói. Đợi đi tới lầu hai chốc lâu, Tống Thần Nguyệt nhìn về phía Tống Chân xinh đẹp thanh nhã. Ngưng thần nhìn, Tống Thần Nguyệt trong lòng có chút hoảng hốt, tam tỷ này của nàng, là nữ chủ nhân chân chính của Tống gia, thiên tứ bách hoa nữ, chân quý vô cùng, cho tới nay cũng rất kiêu ngạo. Trừ bỏ Phương Hạo Nhiên kia có thể làm cho tam tỷ của nàng vừa khóc vừa cười như bao nữ nhân bình thường khác. Trên đời này còn có người có thể khiến tam tỷ của nàng cam chịu làm nô bộc sao? Không, sao có khả năng, đã trở lại, Tống Chân ôn nhu cười, chậm rãi tiến lên, nhìn Tống Thần Nguyệt, trong mắt thoáng lộ ra một tia đau buồn cùng không đành lòng nếu có thể. Tam tỷ cũng hy vọng ngươi có thể cả đời không trở lại. Tống Thần Nguyệt lấy lại tinh thần, chậm rãi rũ mắt xuống, thấp giọng nói tỷ tỷ, ta nghe nói Lưu Sa Huyền bị Hồng Thủy vây khốn, bên ngoài mọi người vào không được tỷ tỷ, ta muốn biết, chuyện hiện tại ở Lưu Sa Huyền. Tống Chân ngẩn ra, lập tức im lặng trong chốc lát, mới nhẹ giọng nói ta cũng không biết, hiện tại Lưu Sa Huyền rốt cuộc như thế nào. Tống Thần Nguyệt đột nhiên nâng mắt lên, đôi mắt lợi hại tỷ tỷ. Ngươi là đương gia Tống gia, ngươi sao lại không biết? Tống Chân hơi hơi cười khổ bởi vì hiện tại không có bất luận một gia tộc nào có thể tiến vào Lưu Sa Huyền bị Hồng Thủy vây khốn. Cho dù lúc trước chúng ta giấu người ở Lưu Sa Huyền cũng không có bất luận tin tức nào được đưa ra. Tống Thần Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Tống Chân như trước, truy vấn lúc ta trở về có nghe nói Phương gia đang khắp nơi tìm kiếm gia tộc có thể hợp tác với bọn họ. Tống gia chúng ta cũng có thể cùng Phương gia bọn họ hợp tác. Tập hợp lực lượng hai gia tộc như vậy còn không có biện pháp tiến vào Lưu Sa Huyền kia sao? Không thể, chúng ta, không thể cùng Phương gia hợp tác. Thanh âm Tống Chân có điểm run nhè nhẹ. Tống Thần Nguyệt nghe vậy, nhất thời lặng im xuống, chỉ là vẫn lẳng lặng nhìn Tống Chân. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói tỉ tỉ, Hạo Nhiên tỷ phu, còn có Viễn Viễn, Vị Vị, bọn họ đều ở nơi đó. Thân thể Tống Chân đột nhiên run lên, lập tức vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Tống Thần Nguyệt, nhắm chặt hai mắt, một hồi lâu mới khàn khàn nói ngũ muội, ngươi đừng nói. Tống Thần Nguyệt chậm rãi rũ mắt, sau một lúc lâu, trong lòng nói nhỏ, tỷ tỷ ta làm không được, ta làm không được như ngươi, ta thật sự làm không được, không thể không để ý an nguy của người mà mình trân trọng sâu nặng. Kỳ thật, ta thực tán thưởng tỷ tỷ Tống Chân của ngươi. Ngày ấy, Trương Minh Thụy đột một nói thế. À, nàng là gia chủ chân chính của Tống gia các ngươi. Cùng Thiết Mộc giống nhau, đều đặt gia tộc ở vị trí đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng làm gia chủ. Nhưng tỷ tỷ của ta, cũng chỉ là một nữ nhân nha. Phải, cho nên, nàng cũng là người ta kiêng kỵ nhất. Vì cái gì? Đầu tiên bởi vì nàng là một nữ nhân. Tiếp theo, nàng là một nữ nhân xinh đẹp lại cực trí tuệ. Cuối cùng, nàng còn là một người mẹ. Có ý gì, ta không rõ. Ha ha, ngươi không cần hiểu đâu. Cách chương.